văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu học sĩ sao đột nhiên tát con rể yêu quý của mình một cái? Lưu học sĩ cười gượng, nói với người con rể đang đối mặt với ông, hiện giờ đang che mặt với vẻ mặt kinh hãi. Cửu lang, vừa rồi trên mặt con có muỗi, ta sợ con bị sốt rét, nhất thời nóng vội, con sẽ không trách ta chứ? Chuyện muỗi đốt sẽ mang đến sốt rét, vẫn là thần y Vương Phi phát hiện ra. Con rể nghĩ đến dáng vẻ ngày thường nhạc phụ đối xử hòa nhã với mình, lại nghĩ đến vừa rồi đối phương uống không ít rượu, rồi do dự gật đầu. Tiểu tế tự nhiên sẽ không trách nhạc phụ. Vậy thì tốt, Lưu Bình Văn mỉm cười. Lại, bốp, một tiếng tát mạnh hắn ta một cái. Ôn nhu hỏi, đau không? Ta lại thấy ruồi muỗi rồi. Lần này con rể đã hiểu ra. Hắn ta có lẽ không biết tại sao đã đắc tội với nhạc phụ rồi, bị tát hai cái trước mặt mọi người, vốn là chuyện rất bực bội, nhưng nhìn thoáng qua quan phục ngũ phẩm của nhạc phụ, con rể vẫn cúi đầu. Không đau, một chút cũng không đau. Lưu Bình Văn tiếp tục mỉm cười. Đúng rồi, hôm nay tâm trạng ông rất tốt, định về nhà sẽ thêm một ít đồ trang trí dưới chân tường, tu thân dưỡng tính, đặt một ít trông ngựa, tiện thể bù đắp cho chuyện lúc trước. Giả vờ như mình là cười giấu dao, liền hạ giọng tiếp tục nói, chỉ có ta, để con gái ta gả cho con, còn không bằng gả cho một con heo. Mặt con rể lập tức đỏ bừng. Lưu Bình Văn cười lạnh một tiếng, nghĩ đến chuyện đã điều tra được trước đó, vốn là muốn giúp hắn ta che giấu. Đương nhiên, âm thanh vẫn phải hạ thấp, làm ra vẻ không muốn cho người khác biết. Con nói xem, ta tin tưởng con mới giao việc mua bán trong phủ cho người cùng quê với con. Hắn kiếm chút lợi nhỏ ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Một quả trứng gà 10 lạng bạc, con cho rằng ta chưa từng ăn trứng gà sao? A, ha ha ha ha ha ha, thì ra không phải huệ nhãn thức châu, mà là huệ nhãn thức chứ. A, thì ra câu nói đó là đang mỉa mai. Trách không được đột nhiên mượn cớ tát con rể một cái. Nơi mà cụm từ huệ nhãn thức châu, Huy Yan Si Chu con mắt tinh tường nhận ra ngọc quý. Huệ nhãn thức chư, Huy Yan Si Chu con mắt tinh tường nhận ra con lợn. Một quả trứng gà 10 lạng bạc, thật sự nghĩ ra được. Đúng rồi, chuyện con gái út này phải nhắc nhở Lưu thị giảng mới được. Để ta nghĩ cách nhắc nhở. Hứa Yên Miểu thầm nói xin lỗi. Mắt hắn thật sự là không khống chế được lại lật thêm hai trang bát quái về con gái út nhà họ Lưu. Hoa, phía nam nói, sinh lễ quan trọng sao? Hai chúng ta sống tốt, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phía nữ nói, thập lang, thiếp chỉ cần chàng cả đời đối xử tốt với thiếp. Thiếp không quan tâm chàng có tiền hay không, có sinh lễ hay không. Hoa, một ngày tốt lành Lưu Bình Văn. Thôi, vẫn là đặt ván đinh đi. Năm hình như có âm mưu gì đó. Các quan đại thần nhà đại hạ đều có dự cảm. Hôm nay có lẽ không chỉ một nhà phải khóc. Hay là, thôi đi hoàng thượng, chúng ta cho cẩm y vệ đi điều tra là được rồi. Công chúa không muốn gả thì thôi. Chẳng lẽ hoàng thất lại không nuôi nổi một công chúa hay sao? Trẫm không muốn. Lão hoàng đế khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Trẫm không tin, nhiều người như vậy lại không có một ai tốt sao? Hứa Yên Miểu cúi đầu nhìn cái tên tiếp theo trong danh sách. Hắn vừa cúi đầu, trái tim của bá quan văn võ liền run lên bần bật. Nhưng, Lưu Bình Văn với vẻ mặt đầy chính khí, nhìn chằm chằm vào chàng rể tương lai, hận không thể hóa thành mãnh thú cắn xé hắn ta ra. Lại thấy sợ hãi trong lòng. Thực ra nghe nhiều một chút cũng tốt. Nếu Lưu học sĩ không nghe được tâm tư của Hứa Yên Miểu, cũng sẽ không biết con gái út bị dụ dỗ bỏ trốn. Tuy lúc nghe thì tim đập chân run, nhưng thật sự gặp chuyện rồi. Vẫn phải nói một câu rằng, cảm ơn Tiểu Bạch Trạch. Sao Hứa Yên Miểu đang vội đi nhà xí, đồng thời cũng không nhịn được mà nhìn vào hệ thống, giống hệt như lúc trước vừa đi đường vừa xem điện thoại. Vừa nhìn, hắn bỗng dừng bước, rõ ràng là đang ngẩn người nhìn cái gì đó. Cách chương.